Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, ta giống như thành một tên phong thủy đại sư. Ngọn núi này sinh mệnh thể như thế rõ ràng trình lên trước mắt. Từ ngọn núi này thanh hôi nhị khí tỷ lệ phân bố cùng với vận chuyển tình huống đến xem. Đây là một tòa phồn thịnh an lành tiểu sơn. Cây xanh rạt rào, cỏ mọc én bay, chim thú nghỉ lại, sinh cơ bừng bừng. Nếu như đem nó so sánh một người, như vậy ngọn núi này ước chừng là 27 đến 28 tuổi niên kỳ. Dạng này nhìn liền thoải mái hơn. Lâm Bắc Phàm hài lòng. Nếu như muốn hiểu một ngọn núi, hoặc là một chỗ địa mạch tình huống cụ thể, hy vọng nhìn thấy bọn hắn toàn thân, thế, liền đầy đủ. Không cần nhìn đến mỗi một cái cá thể. Dạng này đơn giản rõ ràng. Ngoại trừ nhìn thấy xoay quanh ở trong núi lớn sinh tử nhị khí, Lâm Bắc Phàm còn chứng kiến loại thứ ba khí, một loại bạch sắc khí, phủ phục ở sâu dưới lòng đất, uốn lượn xoay quanh, tựa như một đầu ngủ say ngọa long. Căn cứ Thiên Tử Vọng Khí Thuật ghi chép, đó là long khí, cũng nói long mạch. Người cổ đại mê tín phong thủy, bọn hắn tin tưởng danh sơn đại xuyên nhất định có long sống nhờ. Bởi vì dính long khí, cho nên nơi đó sinh cơ rạt rào, màu xanh biếc sum suê. Phong cảnh tốt nhất là sinh địa phương, là hưng vượng phát đạt địa phương. Có long thì linh, cho nên bọn họ đem phập phồng sinh cơ bừng bừng sơn mạch xưng là long mạch. Bất quá, ở Thiên Tử Vọng Khí Thuật bên trong có càng thêm tinh chuẩn miêu tả. Long khí là một loại từ trong đất chỗ sâu thai nghén đi ra, có thể xúc tiến động thực vật sinh trưởng sinh sôi, một loại thần kỳ năng lượng. Có long khí địa phương mới có thể có sinh mệnh nhiều màu nhiều sắc. Không có long khí thì sinh mệnh không còn tồn tại. Có thể nói, long khí là sinh mạng bản nguyên chi khí. Có long khí mới có sự sống, mới có gọi là sinh chi khí, tử chi khí, long khí hội tụ chi địa, xưng là long mạch. Có long khí hội tụ địa phương, nơi đó cỏ cây đều lớn lên phi thường dồi dào, xanh tươi tốt, đủ loại động vật ưa thích tới nơi này nghỉ lại sinh sôi sinh trưởng. Rậm rạp nhiều màu nhiều sắc sinh linh, lại sẽ trái lại xúc tiến long khí tăng trưởng. Hai người cùng nhau gắn bó, nhìn xem trên núi lượn vòng lấy thanh hôi nhị khí, lại nhìn xem dưới núi đang nằm long khí. Lâm Bắc Phàm chớp chớp mắt, lẩm bẩm, làm sao cảm giác ta giống như biến thành phong thủy đại sư? Có thể không phải sao? Cái khác phong thủy đại sư đều là nhìn qua núi cùng nước mạch lạc để phán đoán phong thủy có được hay không? Trong đó không tránh được có sai lệch. Thế nhưng là hắn đây, trực tiếp xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, thấy được sơn thủy phía trên thế, lại thấy được thai nghén sơn thủy long khí, độ chính xác 100%. Cái này không phải phong thủy đại sư còn là cái gì? Lâm Bắc Phàm đổi một cái khác địa phương nhìn, hắn nhìn về phía mình thành thị, nhìn về phía thành phố trung ương, lại phát hiện nơi đó tuy nhiên thế rất hùng hậu, nhưng là đại biểu tử thế áp đảo đại biểu sinh thế, xoay quanh ở đỉnh đầu dữ tợn như có một đầu cốt long, làm chính đang vội vàng đi lại đám người bị một cỗ này thế bao phủ lúc. Lâm Bắc Phàm có thể nhìn thấy những người này trên thân lây dính ngoại giới tử chi khí, khiến cho thể nội tử khí tăng nhiều. Đương nhiên, loại này quá trình là chậm rãi, cực kỳ bé nhỏ ảnh hưởng, nhưng là dần ra, nhất định ảnh hưởng thân thể. Hắn còn chứng kiến trong đó một vị bệnh nhân, cũng bởi vì tiêm nhiễm nhiều một tia trong thành phố tử chi khí, giống như là áp đảo điểm cuối của sinh mệnh một căn rơm ra. Tình trạng cơ thể cấp tốc chuyển biến xấu, bị nhanh chóng tiến lên y viện, lại nhìn dưới nền đất. Long khí cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hiện đại thành phố nhanh chóng phát triển, quả nhiên tồn tại tai họa ngầm rất lớn. Lâm Bắc Phàm cảm thán, hắn tận mắt thấy tất cả, cảm nhận được tất cả, lại phát hiện mình bất lực. Người có thể ảnh hưởng thế, thế cũng có thể ảnh hưởng đến người. Lâm Bắc Phàm tiếp tục tổng kết, nhìn về phía tinh quang đài truyền hình phương hướng, ánh mắt xuyên qua trọng trọng trở ngại. Lâm Bắc Phàm con mắt khóa chặt ở một người trên thân. Mặc dù không có nhìn thấy người kia chân thực diện mạo cùng hình thể, nhưng là từ trên người hắn vận hành sinh tử nhị khí đặc thù, Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định cái này chính là lão bà của hắn Bạch Thanh Tuyết. Lại còn có thể ngàn dặm tìm người. Cái này năng lực có chút mãnh liệt. Loại này năng lực nhường hắn chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể nắm vững bốn phía mọi chuyện. Có thể so với thần minh chi nhãn. Lâm Bắc Phàm lại thí nghiệm mấy lần, rốt cục xác định bản thân trước mắt có năng lực. Đầu tiên, hắn biến thành một vị phong thủy đại sư. Hơn nữa còn là một vị trình độ cao vô cùng phong thủy đại sư. Thứ hai, hắn phát hiện mình nhìn càng thêm xa, nhìn thấy phạm vi càng rộng. Hơn nữa còn có được thiên lý nhãn chi năng, có thể xem thấu cả tòa đại sơn. Chỉ cần thi triển thiên tử vọng khí thuật, phương viên trăm dặm bên trong sinh chi khí, thế, tử chi khí, thế, còn có long khí, long mạch, thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Cuối cùng, hắn thi triển vọng khí giết người, cứu người, phạm vi cũng biến rộng. Chỉ cần khóa chặt trên thân người kia sinh tử nhị khí, như vậy thì có thể thi triển vọng khí bí thuật. Dù cho cách xa trăm dặm, dù cho có được rất nhiều chướng ngại, cũng có thể tiêu diệt, cứu hắn. Nói tóm lại, Lâm Bắc Phàm phi thường hài lòng lần này thu hoạch. Liền ở Lâm Bắc Phàm thu hoạch tràn đầy thời điểm, Chính Huy tập đoàn lấy 22 ước giá trên trời quảng cáo quan danh tài trợ Star TV ngăn thứ hai tống. Nghệ tiết mục dùng tốc độ khó mà tin nổi truyền khắp cả nước. Lập tức cả nước sôi trào. 22 ước, quan danh một ngăn tống nghệ tiết mục. Đây chẳng lẽ là giả a? Nói đùa cái gì? Đây không phải trò đùa. Người xem nhân gia Star TV quan võng đã tuyên bố. 22 ước, quan danh Star TV ngăn thứ hai tống nghệ tiết mục. Only You, một năm, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ông trời của ta, cái này chỉ sợ là sử thượng đắt tiền nhất tiết mục. Trời ạ, Star TV được đại vận. Phía trước, nếu bạn là người duy nhất, bán ra 8 ức, đã chiếm hết người nhãn cầu. Không nghĩ tới đây càng thêm mãnh liệt. 22 ước nha. Star TV là muốn kiếm lời lật. Bạch nữ thần muốn phát tài. 22 ước quan danh một nhà tiết mục. Cái này Chính Huy tập đoàn là lai lịch thế nào? Quả thực nhiều tiền phát hoảng. Ta thực sự muốn hỏi một chút Chính Huy tập đoàn, các ngươi còn tuyển người không? Ta càng thêm chú ý đây rốt cuộc là tiết mục gì. Còn không có truyền ra đều có thể bán đi giá trên trời. Quá ngoài ý muốn, nhất định phải chú ý. Xác thực nhất định phải chú ý. Chờ, ai biết, Only You, rốt cuộc là tiết mục gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Nghe tên cảm giác, sẽ không lại là một cái tình yêu và hôn nhân tiết mục à? Ngoặc kép, bởi vì sự tình quá bốc lửa, nhanh chóng đẩy lên nhiệt siêu. Mấy cái từ mấu chốt, 22 ước giá trên trời tiền quảng cáo, Star TV ngăn thứ hai tiết mục, Only You. Chính Huy tập đoàn, nhanh chóng chiếm lĩnh nhiệt siêu bảng xếp hạng 5 vị trí đầu. Sự tình sôi động rối tinh rối mù, đem tiểu tươi thịt tin tức đều ép xuống. Only You, khoản này Star TV ngăn thứ hai tống nghệ tiết mục. Còn chưa có bắt đầu tiến hành tuyên truyền, cũng đã chưa truyền bá trước hỏa. Bị hỏa đến nhà nhà đều biết, không ai không biết, nhưng là, làm cho người lúng túng là, tuy nhiên tiết mục xào đến lửa nóng, nhưng cho đến nay cũng không có ai biết đây rốt cuộc là một ngăn dạng gì tống nghệ tiết mục.